Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2270, chương 2268, nhỏ máu kiếm. Đám người nghe được Tiểu Manh Manh lời nói, trên mặt tất cả đều là vui mừng, vội vàng hướng phía Tiểu Manh Manh bên này tiến tới. Hòa thượng phá giới vội vàng nói, ký hiệu ở chỗ nào? Ta tại sao không có thấy? Ngay tại kia, chính là dùng móng tay tại cây trúc dưới đáy nhẹ nhàng hoạch xuất ra ba đạo. Không phải rất rõ ràng, quỷ nô nói là lo lắng bị người phát hiện, cho nên còn dùng cỏ cho che giấu. Tiểu Manh Manh nói, lần này, ta lần nữa hướng phía cái chỗ kia nhìn lại. Quả thật nhìn thấy trụ tử dưới đáy có không phải rất rõ ràng ba đạo vết cát. Không nhìn chằm chằm nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Nhìn thấy cái này, trong lòng mọi người cuồng hỉ. Ta vội vàng nói, Tiểu Manh Manh, ngươi có phải hay không biết cái này ký hiệu, liền có thể mang theo chúng ta đi thẳng đến Quỷ Môn Tông. Tiểu Manh Manh nhẹ gật đầu, nói, có thể, ta có thể mang theo các ngươi lách qua những này pháp trận. Trực tiếp đi tìm Long Nghiêu Gia Gia. Hơn nữa còn có thể rất nhanh nhìn thấy quỷ nô. Lão Lý, lần này liền không cần đến ngươi đến thôi diễn. Chờ chúng ta đi qua. Đoán chừng rau cúc vàng đều phải lạnh. Hòa thượng phá giới cười hì hì nói. Như vậy tốt nhất, ta cũng sẽ không cần lại phí nhiều như vậy tế bào não. Chính là hao tổn tinh thần. Lão Lý cũng tỏ ra hết sức cao hứng. Cuối cùng, mọi người tại Manh Manh dẫn dắt phía dưới, hướng phía Quỷ Môn Tông phương hướng tiếp tục xuất phát. Trên đường đi, Tiểu Manh Manh mỗi xuyên qua một chỗ pháp trận liền sẽ tại tìm kiếm khắp nơi quỷ nô đặc biệt cho nó. Lưu lại tiểu ký hiệu, sau đó chúng ta liền một đường thông suốt không trở ngại. Tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết, dễ dàng liền xuyên qua Quỷ Môn Tông bốn phía pháp trận. Bất quá mỗi khi chúng ta xuyên qua một cái Quỷ Môn Tông pháp trận, đều có thể nhìn thấy rất nhiều Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người thi thể. Cái này khiến đám người không khỏi có chút hoảng hốt, xem ra đối phương quả thật có phá trận cao thủ tại. Nhưng là này Mao Sơn Quỷ Môn Tông pháp trận cũng 10 phần hung hãn. Mỗi xuyên qua một chỗ pháp trận, bọn họ liền sẽ lưu lại một nhóm thi thể. Cũng chính là đủ liều. Cái này cũng có thể nói rõ một vấn đề. Cũng chính là Nhất Quan Đạo người đã đạt tới Quỷ Môn Tông. Chỉ là không biết hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào. Vừa nghĩ tới cha mẹ của ta, ta liền không tự chủ được bước nhanh hơn. Thúc giục Tiểu Manh Manh nhanh lên mang theo chúng ta đi qua. Ra một mảnh rậm rạp rừng. Xa xa chúng ta liền thấy được một chỗ trạch viện. Nơi đó liền Long Nghiêu chân nhân trụ sở. Tại chỗ kia trạch viện đằng sau còn có một mảng lớn phòng ở. Chỗ kia đều là Mao Sơn Quỷ Môn Tông đệ tử trụ sở. Quỷ Môn Tông đệ tử cũng không nhiều, bởi vì Long Nghiêu chân nhân tại luyện quỷ cùng khống thi chi thuật thượng tạo nghệ rất sâu. Những này thuật pháp đều là âm khí âm u. Đi lên Mao Sơn người tu hành, rất nhiều đều đối loại này thuật pháp không phải quá cảm thấy hứng thú. Phần lớn đối với phù cùng pháp trận cùng còn lại pháp môn tương đối thích. Kể từ đó, Long Nghiêu chân nhân đệ tử liền 10 phần thưa thớt. Đoán chừng có hơn 100 người cũng không tệ rồi. Còn lại tất cả đỉnh núi các mạch đệ tử rất nhiều. Nhiều nhất có 300-400 người, Mao Sơn Cửu Phong. Mỗi một ngọn núi bên trên đều có một cái siêu cấp lợi hại trưởng lão. Mỗi một cái trưởng lão đều có rất nhiều đệ tử. Mao Sơn đệ tử nhiều như rừng cộng lại. Nói ít cũng có hơn 2.000 người. Đám người tất cả đều thấy được kia mảnh tòa nhà. Chỉ bất quá cách chúng ta có chút xa. Xem không rõ lắm. Ta lập tức liền dùng tới kia trăm bước nghe kiến thủ đoạn. Tử tế nghe lấy bên kia động tĩnh. Không bao lâu, một trận nhi đông đúc tiếng súng liền truyền vào lỗ tai của ta trong. Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người quả thật đánh vào Quỷ Môn Tông. Lập tức, ta không dám trì hoãn, vội vàng chào hỏi chúng nhân nói: "Hiện tại Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo không ít người ngay tại quỷ môn trong tông giết người." Đại gia hỏa một hồi lặng lẽ chạy tới, "Chúng ta vẫn là cũ đường, phía sau đánh lén, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp, còn có quy củ cũ, mẹ nó một người sống đừng lưu." Đám người nghe được ta, nhao nhao trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó đám người nhanh chóng phân tán ra đến, từng hình quạt hướng phía quỷ môn tông phương hướng lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Ta cùng Chu Nhất Dương đi cùng nhau, hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển Chiếu, Cố Lão Lý, viên kia không thiền sư mang theo hắn kia mười mấy đồ đệ bọc hậu. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự, chân của chúng ta trình cực nhanh, không đến 10 phút. Chúng ta liền tới đến quỷ môn tông gần đây. Ta đầu tiên đi địa phương liền Long Nghiêu chân nhân trụ sở. Giờ phút này, tại Long Nghiêu chân nhân lại trạch viện bên ngoài một chỗ đất trống bên trong. Long Nghiêu chân nhân vừa lúc bị một đám Nhất Quan Đạo người cho vây quanh. Ta đại thể nhìn lướt qua, phát hiện vây quanh Long Nghiêu chân nhân có 7-8 cái đầu trọc đặc sứ. Ngoài ra còn có 5-6 cái Hắc Vu Tăng, mà tại Long Nghiêu chân nhân sau lưng, ta liếc mắt liền thấy được cha mẹ của ta. Cha ta chính đem mẹ ta giấu ở sau lưng, giờ phút này trong tay của hắn vậy mà cũng cầm một cái không ngừng nhỏ máu trường kiếm. Một mặt phẫn nộ, mà lão ba trên người cũng có vết máu loang lổ, không biết là chính hắn vẫn là người khác. Đột nhiên, ta phát hiện ta ba tình huống có chút không đúng lắm. Hắn cầm kiếm tư thế, cảm giác tốt có khí thế, trên người lại có một loại người tu hành khí tức phát ra. Mẹ ta nơi nào thấy qua như vậy huyết tinh tình cảnh. Nàng lão nhân gia chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông nông thôn phụ nữ. Giấu ở ta ba sau lưng, khóc sướt mướt, dọa toàn thân phát run. Long Nghiêu chân nhân tình huống nhìn cũng không tốt lắm, một thân đạo bào rách rách dưới dưới, vết máu loang lổ, liền đứng tại Long Nghiêu chân nhân bên người quỷ nô. Giờ phút này thân ảnh nhìn cũng có chút giả thoáng, trên người hắc vụ không ngừng bốc hơi, một đôi con mắt đỏ ngầu hung tợn quét mắt bốn phía địch nhân. Tại Long Nghiêu chân nhân bên người đổ xuống rất nhiều người. Có Long Nghiêu chân nhân 10 cái đệ tử, còn có Hắc Thủy Thánh Linh giáo 20-30 cái cầm súng người, cũng có mấy cái đầu chọc đặc sứ cùng Hắc Vu Tăng, nhưng là số lượng không nhiều. Hiển nhiên tại chúng ta tới đến nơi đây trước đó, nơi này trước đó đã trải qua dị thường ác chiến, ta ba cùng Long Nghiêu chân nhân bên kia đã là nỏ mạnh hết đà. Nơi này là chiến trường chính. Toàn bộ quỷ môn tông bốn phía vẫn như cũ không ngừng truyền đến tiếng súng. Nhất Quan Đạo lúc này tất nhiên cũng phân phó một số người đi rảo sát Long Nghiêu chân nhân đệ tử. Lần này Nhất Quan Đạo dã tâm rất lớn, không riêng gì muốn hủy diệt Mao Sơn, còn muốn đem Mao Sơn từ trên xuống dưới người toàn bộ giết sạch. Quá mẹ nó hung ác. Chu Nhất Dương vừa nhìn thấy cha mẹ ta cùng Long Nghiêu chân nhân bị những người này bao vây, lập tức liền muốn xông lên phía trước, cùng những người kia liều mạng. Nhưng là ta đột nhiên dài một cái tâm nhãn, kéo lại Chu Nhất Dương nói: "Đừng có gấp, xem trước một chút tình thế lại nói. Hiện tại bọn hắn còn không có hoàn toàn buông lỏng đề phòng. Biết được cha mẹ ta còn sống, hơn nữa tận mắt nhìn thấy, trong lòng ta không kích động kia là giả, nhưng là ở thời điểm này, không thể rối loạn tắc lòng, nhất định phải thừa dịp bất ngờ, đem những người này nhất cử bắt lại. Hơn nữa ta hiện tại trong lòng hết sức tò mò, cha ta hiện tại cái dạng này, thật sự có chút kỳ quái, lão nhân gia ông ta hiểu được một ít quyền cước kia là khẳng định, nhưng lại không hiểu được như thế nào tu hành. Nhưng là hiện tại hắn lão nhân ra dáng vẻ, rõ ràng không giống một chút không hiểu dáng vẻ. Hơn nữa trong tay hắn vậy đem nhỏ máu kiếm, hẳn là vừa mới giết qua người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,